Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, thiên địa khí khổng lồ tuôn vào bên trong huyệt bách hội. Ngũ Ảnh Hoàn xoay với tốc độ chóng mặt. Khí thế hắn bắt đầu bành trướng ra, thậm chí còn áp chế ngược lại khí thế của ba vị tôn giả. Ba người Ga Bi sắc mặt đặc biệt trầm trọng. Sức ép càng lớn, làm cho bọn họ càng thật lòng thật dạ muốn hợp tác, đem Hạ Nhất Minh tan biến khỏi thế giới. Do đó, khí thế của cả ba bắt đầu hòa tan, chậm rãi tiếp nhận lực lượng lẫn nhau, nhanh chóng dung hợp. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ phối hợp, nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy một nguồn lực lượng khổng lồ đang bao quanh cả ba. Tuy vậy, khi thế này so với Hạ Nhất Minh vẫn kém một bậc. Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ không ra Hạ Nhất Minh rốt cuộc là từ đâu có được khí thế mạnh mẽ. Khí thế mạnh yếu cũng quyết định sự mạnh yếu của giam cầm lực. Trong cuộc chiến của hai bên, nếu một phương phát huy giam cầm lực vượt trội hơn kẻ còn lại, tự nhiên là cơ hội chiến thắng sẽ nhỉnh hơn người kia. Sự hợp tác của ba người bọn họ chẳng lẽ không bằng khí thế của một người sao? Bọn họ không có cách nào tiếp nhận được điều đó. Lật Nguyên Lão đột nhiên chớp mắt một cái, hắn oán giận nói: Ngũ Hành Hoàn. Đinh Lực Ẩn và Ga Bi ánh mắt đồng thời hướng về phía Ngũ Hành Hoàn chăm chú nhìn, chỉ thấy trên thân giả thần khí đang lấp lánh như sao băng. Ánh sáng này cùng Hạ Nhất Minh có một loại khí tức quan hệ chặt chẽ. Bọn họ lập tức hiểu, Hạ Nhất Minh có thể làm được điều đó, tất cả đều do năng lực cùng Ngũ Hành Hoàn. Nếu không như thế, cho dù Hạ Nhất Minh có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể chiến đấu với một người trong bọn họ, căn bản không thể cùng ba người so sánh khí thế mà lại chiếm thượng phong. Trong ánh mắt cả ba đều lộ rõ vẻ tham lam, hơn nữa trong lòng còn có ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng. Chợt một tiếng hét từ Hạ Nhất Minh phát ra, giống như một con mãnh long nhanh mắt thoát khỏi sự gồng xiềng của mặt đất, phá vỡ tầng mây xanh phi hành, tạo ra âm thanh chói tai rung chuyển. Từ Ngũ Hành Hoàn tràn ra lực lượng như những cơn mưa lớn. Những giọt mưa đều mang trên mình hòa hệ lực lượng. Mỗi một giọt như có linh hồn và trí tuệ, lấy tốc độ cao nhất hướng về phía ba vị tôn giả mà đến. Gabi hai chân trên mặt đất làm chỗ dựa hơi khuỵu xuống, tựa vai vào đại thuẫn, nghênh đón lực lượng từ hướng Hạ Nhất Minh mà tới. Mặt ngoài của đại thuẫn bị tàn phá dữ dội bởi những cơn mưa hòa hệ, nhưng vẫn như cũ không thể công phá phòng ngự của hắn. Đinh Lực Ẩn cổ tay run lên, đem ra kiếm thi triển tuyệt học. Ở trước mặt hắn, ngay lập tức hình thành những đốm sáng số lượng cực nhiều bay lơ lửng trên không. Dưới sự điều khiển của hắn, giống như những vì sao băng trên bầu trời bắn ra ngoài. Mỗi một ngôi sao băng hướng đến những giọt mưa hòa hệ mà phản công. Mỗi một lần va chạm là mỗi một lần tạo ra tiếng nổ giòn tan, hòa cùng ánh sáng chói mắt. Còn Lật Nguyên Lão, phương pháp của hắn càng thêm đơn giản thực dụng. Mặc dù ở trên tay hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ có một thanh trường kiếm, nhưng mà hắn vẫn nhẹ nhàng múa trên không trung. Ở trước mặt hắn ngay lập tức xuất hiện một bức tường lửa thật lớn. Hắn dĩ nhiên là muốn lấy hỏa khắc hỏa. Vô tận hỏa tinh rơi vào bên trong biển lửa, ngay lập tức liền bị đồng hóa, liền mất đi sự uy hiếp. Tuy đã thành công ngăn chặn được lần tấn công đầu tiên, nhưng ba người bọn họ sắc mặt lại không có sự buông lỏng, ngược lại là cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra Hạ Nhất Minh lần này bởi vì phân lực lượng làm ba phần công kích nhằm vào ba vị tôn giả, cho nên hiệu quả yếu đi rất nhiều, thậm chí còn không có đạt được lợi ích. Ba người khí tức hòa vào nhau cùng một chỗ. Gabi dẫn đầu hét lớn một tiếng, giơ cao đại thuẫn xông lên. Liền theo đó, Lật Nguyên Lão cũng hét một tiếng dài, trường kiếm trong tay giống như dao long uốn lượn, hướng về phía sau lưng Hạ Nhất Minh mà tấn công. Đồng thời, một đạo hắc ảnh vụt tới, cho dù là dưới mặt trời chói chang cũng làm cho kẻ khác cảm thấy được một loại âm u quỷ khí. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới bên hông Hạ Nhất Minh. Ba đại tôn giả công kích gần như cùng một khắc. Ngũ Ảnh Hoàn chuyển động xoay tròn quanh người Hạ Nhất Minh với tốc độ cao nhất. Từng đạo tàn ảnh trên không trung biến hóa xuất hiện. Mỗi một đạo tàn ảnh chính là một Ngũ Hành Hoàn. Khi mà số đạo tàn ảnh đạt tới số lượng cực hạn,

đối với người dân ở nơi đây, sự bình an đều nhờ vào sự bảo hộ của Linh Tiêu Bảo Điện, cho nên bọn họ đối với cường giả rất kính sợ, giống như là tín ngưỡng bất di bất dịch. Sau khi thấy được bóng người từ phương xa tới, tất cả mọi người đang chú ý đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ và tôn kính. Bởi vì có thể lấy phương thức này hướng về phía Linh Tiêu Bảo Điện, nhất định phải là cường giả trong một môn phái, hoặc phải là một người bạn chi giao của một vị cường giả nào đó trên Linh Tiêu Bảo Điện. Bọn họ chưa bao giờ từng hoài nghi có một ngày người đi vào nơi này sẽ là kẻ địch của bổn môn. Bởi vì đã rất lâu, gần càng hẳn năm, chưa từng xảy ra một sự khiêu khích nào hướng tới Linh Tiêu Bảo Điện. Bỗng nhiên, từ giữa trung tâm bảo tháp, hai đạo nhân ảnh từ trong đó phóng thẳng, tạo thành một đường vòng cung tiếp xuống mặt đất, hướng tới bóng dáng từ phương xa mà vọt tới. Một tiếng người thở nhẹ khẽ nói, "Tôn giả đại nhân." Ngay lập tức, mọi người nơi đây đã trở nên nổi loạn. Trong mắt mỗi người đều có vẻ hưng phấn mãnh liệt. Cho dù cả đời bọn họ cũng không có cơ hội dễ dàng nhìn thấy loại cấp bậc cường giả này. Đạo thân ảnh từ phương xa chính là Hạ Nhất Minh. Lúc này hắn đội một cái mũ rơm che khắp khuôn mặt, hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện mà tiến đến. Động tác của hắn mặc dù nhanh chóng, nhưng mà khi đến gần Linh Tiêu Bảo Điện, tốc độ liền giảm xuống. Hơn nữa còn đem luồng khí tức đang che giấu phóng ra như một tia tín hiệu. Hắn chứng thật là thành công thăng cấp tôn giả. Nhưng cho dù là như thế nào, đứng trước Linh Tiêu Bảo Điện, hắn cũng không phải là kẻ mất trí, đâu thể nào mà làm bậy được. Đến nhà người khác cũng phải gõ cửa, chứ làm sao có thể mà tự tiện xông vào. Quả nhiên, vừa mới đem khí tức phóng ra, từ trong bảo tháp, ngay lập tức hai người rất nhanh tiến tới vội vàng. Chỉ cần nhìn tốc độ và khí tức xung quanh hai người bọn họ, Hàn Nhất Minh đã biết đây chính là hai vị tôn giả. Bóng người hãy còn tiến lại, Hàn Nhất Minh đã không tự chủ nở nụ cười. Hai vị này đều từng đã gặp mặt qua. Bọn họ chính là tôn giả thường trực của Linh Tiêu Bảo Điện, Cao Vĩ Lượng và Đỗ Văn Bần. Cả hai khi chạm mặt Hạ Nhất Minh, một đường cười dài sảng khoái phát ra, rồi sau đó nói, "Vị bằng hữu khổ cực đến Linh Tiêu Bảo Điện, lão phu lại không từ xa đón tiếp, xin các hạ thông cảm cho." Bọn họ mặc dù là môn phái cao nhất trong Đại Thân Phương Đông, nhưng xa xa cảm ứng được khí tức của Hạ Nhất Minh, ngay lập tức đã biết đối phương cũng là một vị cùng bậc cường giả. Chỉ cần là tôn giả, cho dù là ở bên trong Linh Tiêu Bảo Điện cũng có thể thu được tôn trọng tương ứng. Hàn Nhất Minh cất cao giọng nói, "Vãn bối xin chào Cao tôn giả, Đỗ tôn giả." Hai vị tôn giả đứng trước mặt hắn, trên vẻ mặt đột nhiên có một chút kinh ngạc. Chỉ cần nghe cách xưng hô của đối phương, bọn họ cũng có thể đoán ra vị này nhất định là mới thăng cấp tôn giả không lâu. Với lại trước kia còn có cùng bọn họ có quan hệ. Hai người chợt nhìn lẫn nhau, nhanh chóng đem tất cả hậu bối nổi bật trong trí nhớ đem ra đánh giá, nhưng vẫn như cũ là không có thu hoạch gì. Cao Vĩ Lượng hơi có vẻ xấu hổ, ha ha cười nói, "Các hạ quá khách sáo rồi, đã đều là tôn giả, như vậy sau này mọi người đều là ngang hàng xưng hô thôi." Đỗ Văn Bần khẽ gật đầu nói, "Cao huynh nói không sai, người anh em đã đi vào Linh Tiêu Bảo Điện, có thể bỏ mũ ra được rồi." Hàn Nhất Minh cũng không có từ chối, hắn thỏ tay đem mũ nhẹ nhàng buông xuống. Cao Vĩ Lượng và Đỗ Văn Bần hai mắt đều cùng một khắc trợn tròn, con ngươi cả hai gần như muốn rơi ra ngoài. Ngươi là Hạ Nhất Minh hiền chất phải không? À, mà không, là Hạ huynh đệ sao? Cao Vĩ Lượng đột ngột hỏi. Hạ Nhất Minh hướng về phía hai người bọn họ, hơi chắp tay nói, "Chính là Hạ mỗ, từng diện kiến hai vị nhân huynh." Đã từng có kinh nghiệm của việc thăng cấp lần trước, tự nhiên Hạ Nhất Minh yên lặng tiếp nhận đề nghị gọi tên ngang hàng của bọn họ. Dù sao tất cả đều lấy thực lực làm tiêu chuẩn của lời nói, thực lực của Hạ Nhất Minh bây giờ có tư cách nói chuyện như thế với cả hai. Đỗ Văn Bân miệng run lập cập, sau đó nói, "Hạ huynh, ngươi là ở Quỷ Khốc Lĩnh thăng cấp tôn giả sao?" Hạ Nhất Minh cùng Kim Chiến Dịch đám người cùng tiến về phía trước Quỷ Khốc Lĩnh. Ở Linh Tiêu Bảo Điện không được xem là bí mật, hai người bọn họ tự nhiên là biết rõ ràng. Nhưng chính bởi vì như thế, bọn họ mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhất Minh trước khi đi chỉ vẹn vẹn là một vị ngưng tụ tam hoa cao thủ, thậm chí còn cả ngay cấp bậc chân vạc hãy còn chưa hình thành. Nhưng mà chỉ khi đi Quỷ Khốc Lĩnh một chuyến lại đạt được cấp bậc tôn giả, đây thật sự là một việc quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, "Không sai, tiêu đề chính là ở Quỷ Khốc Lĩnh thăng cấp tôn giả." Cao Vĩ Lượng đột nhiên bấm tay tính toán, sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên cực kỳ trịnh trọng. Cùng Đỗ Văn Bân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra đối phương trong mắt kia có một chút vẻ kinh hãi, hiểu đối phương cũng như mình cũng có ý nghĩa giống nhau. "Hai vị, Kim huynh như thế nào rồi?" Hà Nhất Minh đối với vẻ mặt của bọn họ làm như không thấy, trực tiếp hỏi thăm. Cao Vĩ Lượng đem rung động trong lòng mạnh mẽ kiểm chế xuống, cười ha ha nói. Kim Sư Điệt đã trở về. Hắn mặc dù thành công xưng mổ hóa thần binh, nhưng không chịu bế quan để luyện hóa, mà cố ý đợi ngươi trở về. Hạ Nhất Minh trong mắt sáng lên, trong lòng của hắn cực kỳ cảm động, do dự một chút lại nói. Như vậy, Trương Trọng Cần huynh có thể chữa khỏi chưa? Cao Vĩ Lượng nghiêm sắc mặt, sau đó nói. Hạ huynh, lần này đa tặng ngươi viện thủ đúng lúc. Nếu không như thế, Trương Sư Điệt chính là lành ít dữ nhiều. Hạ Nhất Minh nói. Hạ mộ chỉ là thuận tay làm mà thôi. Cao Vĩ Lượng than nhẹ một tiếng nói. Trương Sư Điệt tuy được bước ra hơn quá nửa âm sát khí, nhưng vẫn còn lại một bộ phận ở chỗ yếu hại khó mà quét sạch được. Tuy tính mạng được bảo vệ, nhưng... Lắc lắc đầu, Cao Vĩ Lượng không muốn nói tiếp. Hạ Nhất Minh tự nhiên hiểu, Trương Trọng Cẩn hiện trạng chắc chắn chưa thoát ra khỏi nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ vừa chuyển, hắn nói. Hai vị, xin cho phép hạ mỗ gặp mặt Kim Huynh được không? Hai người bọn họ tự nhiên là không có chút nào phản đối. Ba người kề vai mà đi, hướng phía Linh Tiêu Bảo Điện mà tiến đến. Lần này tới đây, Hạ Nhất Minh trong lòng có chút xúc động. Hắn lần đầu tiên tới Linh Tiêu Bảo Điện, khi gặp mấy vị tôn giả này, luôn phải dùng thái độ cung kính, trong lòng tràn đầy kính sợ. Nhưng mà lần thứ hai tới đây, lại đã cùng bọn họ sánh vai mà đi. Việc đời thật kỳ diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Lấy tốc độ của ba người bọn họ, tự nhiên là nhanh chóng đi tới trong sân kim chiến dịch. Hạ Nhất Minh hai tay hơi động một chút, lập tức nghe được bên trong truyền lại giọng nói quen thuộc. Hắn cười dài một tiếng nói. Kim huynh, tiểu đệ trở về rồi. Gần như chính lúc âm thanh của hắn vang lên, cửa phòng ngay lập tức bị người đẩy ra. Kim chiến dịch dậm chân phóng ra, hắn dang rộng hai cánh tay ôm Hạ Nhất Minh thật chắc, cười to nói. Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng trở về. Ta đã biết quỷ khốc lĩnh không thể làm gì được ngươi mà. Hạ Nhất Minh cười ha ha, cảm thụ được sự chân thành tha thiết của lão Kim. Từ những lời này của hắn, Hạ Nhất Minh thực sự đã biết hắn đối với mình bao nhiêu ân cần lo lắng. Lúc này, trong lòng hắn có một duy nhất ý nghĩ chính là huynh đệ này quả thật không uổng công giao tình à. Cao Vĩ Lượng ho nhẹ một tiếng nói, Kim Sư Điệt, không được vô lễ. Kim chiến dịch lúc này mới nhìn rõ, ở phía sau Hạ Nhất Minh lại có hai vị sư thúc đích thân tiếp khách. Trong lòng hắn hổ nghi, tiểu tử này từ khi nào mà có mặt mũi trở nên lớn như vậy. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Kim huynh, ngươi đã xưng mổ hóa thần binh, khi nào có thể luyện hóa toàn bộ? Kim chiến dịch ngẩng đầu ngạo nghễ nói, nhiều nhất một năm vị huynh sẽ có thể xưng mổ hóa long thương. Hắn dừng lại một chút lại nói, nếu như không phải long thương cấp bậc rất cao, gần như là ngang hàng với giả thần khí, như vậy 9 hay 10 tháng có lẽ cũng đủ rồi. Nghe xong cuộc đối thoại của bọn hắn, Cao Vĩ Lượng môi giật giật, cuối cùng không nói cái gì nữa. Hạ Nhất Minh mặc dù đã là tôn giả, nhưng Kim Chiến Dịch cũng đã bước một chân vào cảnh giới đó. Chỉ cần một năm thời gian, như vậy bọn họ có thể luận bản ngang hàng, cũng là một sự kiện bình thường đi. Liếc mắt nhìn nhau, Cao Vĩ Lượng cười nói, hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Hạ huynh, chúng ta đi trước. Hạ Nhất Minh quay người, vẫn như cũ là cúi đầu thật sâu rồi nói, hai vị xin cứ tự nhiên. Thấy được hắn cung kính như thế, Cao Vĩ Lượng trong lòng hai người thầm khen, mỗi người nói một vài câu khiêm tốn, sau đó quay người rời đi. Khi Hạ Nhất Minh quay mặt lại, ngay lập tức thấy được Kim Chiến Dịch một mặt không hiểu ra sao. Hắn nhìn vào bóng lưng hai vị tôn giả rời đi, sau đó nói, Cao Sư Thúc bọn họ làm sao vậy? Vì sao đối với người khách khí như vậy chứ? Hạ Nhất Minh chợt nói, Kim huynh, ta bảo ngươi một sự kiện. Ngươi nói đi, Kim Chiến Dịch nói. Hạ Nhất Minh đem một âm thanh giòn tan nói, Hạ mỗ đã thành công thăng cấp tôn giả rồi. Kim Chiến Dịch ha hà cười, cố sức đánh một quyền vào bụng của hắn, sau đó nói, đừng nói giỡn, ngươi vừa mới ngưng tụ chân vạc, làm sao có khả năng thăng cấp tôn giả chứ? Hạ Nhất Minh bụng hơi chịu đau, cố gắng nói, ta thực sự là đã thăng cấp tôn giả rồi. Kim Chiến Dịch trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, hắn lặng lẽ cảm ứng khí tức Hạ Nhất Minh. Sau một lúc, mặt của hắn ngay lập tức nổi lên một sự kính sợ, sau đó nói, khí tức của ngươi. Hắn chậm rãi mở tròn mắt, sau đó nói, Hạ huynh, ngươi đã thành công xưng mổ hóa thần binh. Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu nói, không phải xưng mổ hóa thần binh. Hắn giơ tay lên, sau một khắc, trong lòng bàn tay ngay lập tức xuất hiện đoàn xương mù. Kim Chiến Dịch lồng ngực ngưng thở, mắt đỏ lưỡi cứng, nhìn chăm chú vào đoàn sương mù, ở trong nháy mắt liền biến thành ngũ hành hoàn. Dưới ánh nắng chiếu rọi, ngũ hành hoàng càng thể hiện màu sắc rực rỡ chói mắt. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.